Truyền nhân thần y, chương 165, C-165, sau khi nghe xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hiện tại có dự án nào tốt không? Mã Hiểu Lộ tiếp tục hỏi. Phạm vi phủ sóng của các công ty đầu tư rất rộng. Số lượng dự án chắc chắn còn nhiều hơn. Hiện tại việc cấp bách chính là trước tiên phải để cho công ty có nhiều dự án trong tay, bất kể là lớn hay nhỏ, để cho công ty hoạt động bình thường trước. Tốt nhất là có thể một lần mà nổi tiếng, tạo dựng danh tiếng và tạo điều kiện cho việc mở rộng kinh doanh không ngừng trong tương lai. Tôn Kỳ tiếp lời nói, có khá nhiều dự án, nhưng hầu hết đều không lớn, hơn nữa đều là một số công trình ngắn hạn, hiệu quả tương đối nhanh, tương đối thích hợp với loại công ty mới như chúng ta, để thuận tiện quay vòng vốn. Một số dự án lớn thường cần thời gian rất dài để vận hành, chu kỳ tương đối dài. Các công ty không có nền tảng có thể dễ dàng bị gián đoạn kinh phí. Vì vậy, tôi đề nghị, trước tiên có thể bắt đầu từ một số dự án nhỏ. Thứ nhất là có thể tìm hiểu thị trường, thứ hai cũng giảm rủi ro của công ty. Ý kiến của Tôn Kỳ rất đúng trọng tâm, có thể nhìn ra được chắc hẳn anh ta có ánh mắt chuyên môn không tồi. Mã Hiểu Lộ cắn đũa gật đầu nói, được, vậy hai ngày nữa cắt băng khai trương đi. Mã Hiểu Lộ vẫn quyết định đi chậm rãi từng bước một. Tuy rằng cẩn thận không phạm sai lầm lớn, nhưng nếu trong tay có một dự án tốt, cô cũng không thể chắp tay nhường cho người khác. Trước mắt Tô Vũ còn có một dự án không tồi, hơn nữa tương đối thích hợp để phát triển lâu dài. Nếu như làm tốt, rất có khả năng sẽ nhanh chóng nổi tiếng, quyền thế rất mạnh. Biện pháp này cũng không tệ, nhưng chúng ta cần chuẩn bị hai phương án song song và có tầm nhìn xa hơn. Tôi sắp xếp một chút, Tôn Kỳ và Lục An Kỳ. Hai người chịu trách nhiệm tổng hợp các dự án có thể đầu tư sản xuất trong thời gian gần đây và có thể thu hồi vốn nhanh. Chu Chiết và Triệu Phi Phi phụ trách kế hoạch cắt băng khai trương, còn có một dự án lớn cần theo dõi. Thời gian này có thể kéo dài khá lâu, trong đó có rất nhiều việc cần xử lý, hai người không được để xảy ra sai sót đấy. Tô Vũ suy nghĩ một chút rồi nói với những người có mặt. Sau khi nghe xong, Chu Chiết cũng có chút nghi hoặc, vừa rồi Tôn Kỳ đã nói. Gần đây công ty chỉ có một ít dự án nhỏ, vậy dự án lớn ở đâu ra? Anh Tô, anh muốn em theo đuổi dự án gì? Anh phải nói cho em biết chuyện này chứ? Chu Chiết cau mày hỏi, đừng lo lắng, ăn cơm chưa xong cậu theo tôi đi ra ngoài một chuyến, đến lúc đó cậu sẽ biết. Sau bữa trưa, mọi người đều bận rộn với công việc riêng của mình. Tuy nhiên, Mã Hiểu Lộ là người đại diện pháp lý của công ty lại được sắp xếp đi mua sắm với Lâm Thiến. Alo, sư phụ. Tôi đang định gọi điện thoại cho anh đây. Buổi chiều, Tô Vũ gọi điện cho Tiêu Tuyết Nhi, đương nhiên là để bàn bạc cụ thể việc triển khai dự án lớn. Ồ, gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì sao? Tô Vũ thuận miệng hỏi. Sư phụ, là như vậy, có người muốn gặp anh. Ngày hôm qua tôi đến Dịch Phúc quán tìm anh nhưng Trần Phúc nói anh đã về quê, nên tôi cũng không có gọi điện thoại cho anh. Tiêu Tuyết Nhi ở đầu dây bên kia đáp. À, là như vậy à, vậy được rồi. Nếu như bây giờ cô rảnh thì đến Dịch Phúc quán đi, tôi cũng có việc muốn tìm cô, về phần những chuyện khác làm xong hẵng nói. Tô Vũ cũng không hỏi rốt cuộc là ai muốn gặp mình, bởi vì nếu như thật sự có việc gấp thì hôm qua Tiêu Tuyết Ni đã gọi điện thoại cho anh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đặt điện thoại xuống, Tiêu Tuyết Ni tỏ vẻ có lỗi nhìn bốn người trong khách sạn rồi nói. Thiện tướng quân, ông cố, thật sự rất xin lỗi. Hình như sư phụ có chuyện bận, cho nên. Bốn người tới chính là Thiện Bản Thanh, Diêm Đan Dương, Cố Hồng Đào và Thiện Vũ Băng. Tô Vũ chữa khỏi bệnh của Thiện Vũ Băng. Hơn nữa lúc ấy anh cũng đã nói rất rõ ràng, bệnh trên người Thiện Vũ Băng vẫn chưa được giải tận gốc. Cho nên Thiện Bản Thanh vẫn rất cần phải hỏi rõ về phương án trị liệu cụ thể tiếp theo. Hơn nữa lần trước bởi vì thầy trò Tô Vũ đi tương đối gấp, nên ông ấy còn chưa kịp cảm ơn Tô Vũ. Về phần Diêm Đan Dương, cho tới bây giờ đều là người hầu mang theo bên mình, đương nhiên là sẽ đi theo bên cạnh. Cố Hồng Đào là ông cụ được xưng thần y, sau mấy ngày suy nghĩ, dường như ông ta đã suy nghĩ cẩn thận một vài thứ, Tô Vũ quả thực có tài năng lớn. Nếu nói Tô Vũ là thanh mộc thượng tiên ngàn năm trước, cái này thì trông có thể có chút không thực tế, nhưng theo thủ pháp mà Tô Vũ sử dụng, cùng với kinh nghiệm của lão đạo mà nói, rất có khả năng anh đã có được truyền thừa của thanh mộc thượng tiên. Theo bối phận, Tô Vũ tuyệt đối xứng đáng được Cố Hồng Đào gọi một tiếng tiền bối, mà mấy ngày trước ở nhà họ Thiện, Cố Hồng Đào nói năng hơi lỗ mãng, cho nên hôm nay ông ta cố ý đến để xin lỗi Tô Vũ. Cách chương.